Thiếu phu nhân cũng chưa dùng điểm tâm sáng. Hiện tại cũng sắp tới buổi trưa. Nhất định đói bụng lắm. Để em đi giúp người chuẩn bị. Nói xong, An Nhi đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà thân thể khẽ động. Tay áo đã bị kéo lại. Bên tai vang lên tiếng gọi của đối phương. An Nhi, sao ạ? An Nhi cúi đầu nhìn Diệp Kết Mạn cầm lấy ống tay áo của mình. Một lần nữa ngồi xuống. Kỳ quái nói. Sao vậy? Thiếu phu nhân, trải qua chuyện này, Diệp Kết Mạn không dám cùng Kỳ Tây Vũ một chỗ nữa. Nàng chù trừ nói. Không sao, ta vẫn chưa đói. Vậy làm sao được? Thiếu phu nhân không đói bụng, cũng phải ăn một chút. Bằng không làm sao có thể mau khỏe lên được. Nhưng mà, Diệp Kết Mạn cũng không biết phải giải thích thế nào. An Nhi lại đứng lên, nói, thiếu phu nhân chờ chút. An Nhi rất nhanh sẽ trở về. Nhìn bóng dáng An Nhi biến mất ở cửa, thân thể Diệp Kết Mạn lại rụt vào góc giường một chút. Trong lúc yên tĩnh, tiếng Kỳ Tây Vũ cười khẽ càng rõ ràng. Lập tức bên người phát lạnh. Đối phương liền trèo lên giường. Diệp Kết Mạn muốn tránh nhưng thân thể lại mềm nhũn bất động. Mắt mở trừng trừng nhìn tay Kỳ Tây Vũ nhẹ nhàng xoa mặt mình. Thoạt nhìn có vẻ ngươi rất sợ bộ dạng của ta. Diệp Kết Mạn nghiêng đầu. Muốn tránh khỏi tay của Kỳ Tây Vũ. Lòng bàn tay lạnh băng của đối phương lúc này giống như rắn quấn lấy gương mặt nàng. Làm trên người Diệp Kết Mạn nổi lên từng trận gai ốc. Cách chương.